Chương 2037, phân chia thời đại kỷ nguyên. Vào giờ phút này, chư thiên vạn giới vắng lặng không hề có một tiếng động, từng đôi mắt nhìn không ngừng tranh đấu đánh cờ ma thần cùng yêu thần, càng nhiều hơn chính là đem ánh mắt nhìn về phía tòa yêu tháp. Tòa yêu tháp lai lịch thành câu đố, nhưng vừa ra đời liền dẫn tới kinh thiên động địa sóng gió lớn, làm cho chư thiên vạn giới vì thế mà chấn động, mạng hoang đa y đi a không đãng, bây giờ càng la liền yêu thần cũng bị chấn áp. Tòa yêu tháp bên trong là hình dáng gì? Ngoại trừ tòa yêu tháp nội bộ chúng sinh ở ngoài, không có ai biết, bởi vì chỉ cần đi vào tòa yêu tháp bên trong, liền chưa từng có tu sĩ đi ra, bao quát yêu thần. Đây là một cái phân chia thời đại kỷ nguyên, mọi người nhìn chằm chằm cái kia tòa yêu tháp, từng cái tâm thần bất an, phức tạp khó hiểu. Đối với các vị cường giả tới nói, bất tử bất diệt trường sinh bất tử, chính là to lớn nhất tư bản, nếu là thật xuất hiện có thể chấn áp vô thượng cường giả đồ vật, không khách khí nói. Đây tuyệt đối là một tai nạn trong mắt của tất cả mọi người đinh cái gai trong thịt. Vô thượng cường giả nhìn chằm chằm tòa yêu tháp, từng đôi mắt quan sát đến tòa yêu tháp động tĩnh. Đáng tiếc này tòa yêu tháp từ khi thu dô y thỏ thần sau khi, giống như là một khối thạch đầu rơi vào rồi trong hồ nước giống như vậy, không có gây nên chút nào bọt nước, bình tĩnh trôi nổi ở trong hư không, mặc cho chư thiên tinh đấu đại trận cùng 12 ma thần đại trận giao chiến, cái kia tòa yêu tháp vẫn không núp ních. Ba ngày ba đêm sau, nhân tộc truyền đến một tiếng thở dài. Thái Dịch giáo tổ sắc mặt bất đắc dĩ nói, thỏ thân xong, ham tiến vào, này tỏa yêu tháp thật là đáng sợ, ma thần ở nơi nào lấy được biến thái bảo vật, coi như là yêu thần đi vào, đều khó mà đánh ra một cái bọc nước, ngày sau chúng ta cũng đều phải nhìn ma thần sắc mặt sống qua ngày. Thiệt hay giả đại thế giới bình phong đều dư không nô y ma thần, huống chi là chỉ là bảo tháp thỏ thần lại thật sự lõm vào cái kia tỏa yêu tháp đến cùng có gì thần thông, lại có thể nhốt được yêu thần. Thái đấu giáo tổ con mắt trợn to, trong mắt tất cả đều là mênh mông ngôi sao. Con mắt nháy một cái nhìn cái kia tỏa yêu tháp, một lát sau mới nói, ta không tin tỏa yêu tháp có như vậy sức mạnh vô thượng cường giả nhưng là có thể phá diệt thế giới tồn tại, làm sao sẽ bị vây ở bảo vật bên trong. Đây là sự thực. Thái Dịch giáo tổ hít sâu một hơi, chúng ta phải nghĩ biện pháp thăm dò tỏa yêu tháp nội tình, không phải vậy ngày sau đều không được sống yên ổn. Nghe Thái Dịch giáo tổ, Thái Nguyên giáo tổ nói, bằng không nhân cơ hội đem cái kia tỏa yêu tháp đoạt lại. Ngớ ngẩn, tỏa yêu tháp nếu như tốt như vậy đoạt, yêu tộc đã sớm đắc thủ. Yêu tộc hiện tại ước gì chúng ta ra tay cùng làm việc xấu, trêu đến ma thần ra tay đâu. Thái Bình giáo tổ không có tốt tức giận nói. Ngươi sáu, Thái Nguyên giáo tổ chỉ vào Thái Bình giáo tổ, tức giận nói không ra lời. Chớ ồn nào, tòa yêu tháp đã trở thành mọi người cái họa tâm phúc, hoặc là chúng ta đem tòa yêu tháp cấp tới, thuộc về đế bản thân sử dụng, bằng không liền đem hủy diệt. Thái Dịch giáo tổ hít sâu một hơi, bản tọa hiện tại rất muốn biết, Tứ Hải Long Quân là một bộ vẻ mặt gì. Nghe Thái Dịch giáo tổ, các vị giáo tổ đều là trên mặt mang theo trầm mặc. Có này tỏa yêu tháp, ma thần bộ tộc có thể nói là có đòn sát thủ, ngày sau chư thiên vạn giới vô thượng cường giả không có cần thiết chắc chắn sẽ không đi trêu chọc ma thần tộc, chính là có cần phải cũng cần nuốt giận vào bụng. Tứ Hải Long Cung, lúc này Tứ Hải bên trong đếm không hết sát cơ đang tràn ngập, năm vị long quân lửa giận phóng lên trời, nhìn ma thần chấn áp thọ thần, Cẩm Lân đột nhiên đem chén trà rơi nát tan, tức giận nói, tỏa yêu tháp quả thật là mối họa lớn, lúc đó yêu tộc tấn công tỏa yêu tháp, chúng ta nên xuất binh viện trợ, bây giờ xem ra, chúng ta tất cả mọi người coi thường tỏa yêu tháp lợi hại, bây giờ liền ngay cả yêu thần đều chấn áp, gọi là chúng ta, cũng khó tránh khỏi kết cục giống nhau. Bây giờ chư thiên vạn giới sợ ném chuột vỡ đồ, muốn phá mở tỏa yêu tháp, nói nghe thì dễ, Cẩm Lân có ý riêng, ám chỉ bốn vị long quân có mắt không tròng. Cái kia Tứ Hải Long Quân nghe xong Cẩm Lân, từng cái đều là sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Cẩm Lân. Tình huống như thế phát sinh, là ai cũng không muốn thấy. Cùng với ở đây tàu nhỏ, chẳng bằng nghĩ một biện pháp đem phá giải này tỏa yêu tháp sức mạnh, ngày sau chúng ta đối mặt với tỏa yêu tháp thời gian, cũng kịp chuẩn bị. Bắc Hải Long Quân bất mãn nói. Chuẩn bị, ngươi hiểu được tỏa yêu tháp bao nhiêu tin tức, biết tỏa yêu tháp bao nhiêu bí mật, làm sao phòng bị? Cẩm Lân mũi nhọn đấu với đao sắc, đỉnh cái kia Bắc Hải Long Quân đỏ mặt tía thai, lúng ta lúng túng không nói gì. Cẩm Lân hiền đệ nói có đạo lý, bây giờ ta Tứ Hải Long tộc rơi vào kết cục như thế, khí vận kim long tiêu tan, không kịp cái kia ma thần tộc hợp lại địch. Không có có số mệnh kim long giúp đỡ, chúng ta sao dám cùng ma thần tộc tranh đấu? Đông Hải Long Quân vung tay, cắt đứt mấy người còn lại, trong đôi mắt tràn đầy cảm giác tang thương cảm khái. Bây giờ đại thế giới tương lai, ngay ở nhân tộc cùng yêu tộc trên người, duy có nhân tộc cùng yêu tộc mới có thể cùng ma thần tộc phân đình lễ kháng. Khí vận kim long không phân cao thấp, chúng ta đã bị đá ra chiến trường, chỉ có thể ở một bên ra tay giúp đỡ. Thời điểm như thế này, không biết âm ti làm sao giúp đỡ chúng ta, chúng thần nói có thể đục mở tòa yêu tháp. Ta nhưng là không tin, tỏa yêu tháp liền yêu thần cũng có thể chấn áp, nên là bực nào kiên cố, há có thể tùy ý đục mở. Cẩm Lân hít sâu một cái tức giận nói. Âm ti, Lúc này quỷ chủ, trung thần cùng với các vị âm ti cường giả sắc mặt ngưng trọng nhìn đại thế giới chiến đấu, gặp được thỏ thần chân áp, tòa yêu tháp chậm chạp không gặp phong ba dung chuyển, quỷ chủ sắc mặt ngưng trọng nói, trở rơi rồi, đại thế giới muốn phân chia thời đại, ngày sau chư thiên vạn giới vô thượng cường giả không hẳn có thể tiếp tục độc tôn, bao quát chúng sinh, đây là phân chia kỷ nguyên thời đại. Ta không nghĩ ra, chỉ là một cái tòa yêu tháp, đến tột cùng ẩn chứa bí mật gì, thậm chí ngay cả đường đường yêu thần đều có thể chấn áp, không gặp chút nào sóng gió cuốn lên âm ti thái tử trong mắt lập lòe vẻ cùng nhiệt. Chuyện này, còn muốn giao phó trùng thần đi làm, trong bóng tối đem cái kia tòa yêu tháp đục mở, hay là có thể một giám huyền cơ quỷ chủ nhìn trùng thần, tòa yêu tháp lợi hại như vậy, không biết trùng thần hay không còn có lòng tin có thể đục mở. Người yên tâm là được rồi, không có gì ghê gớm chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trùng thần vỗ bộ ngực cao vút, đến đàn hồi động, trêu đến âm ti thái tử nuốt một ngụm nước bọt. Ma thần bộ tộc, người khổng lồ kia ngẩng mặt lên trời cười lớn, nhìn tòa yêu tháp từ từ phóng đại, lần thứ hai khôi phục phía trước đỉnh thiên lập địa, không gặp nửa điểm phong ba, hiểu được là thỏ thần thật sự bị chấn áp, nhất thời một tiếng cười lớn, truyền khắp chư thiên vạn giới, ha ha ha yêu thần, các ngươi xong, sớm muộn muốn trở thành tòa yêu tháp bên trong tù nhân. Các vị yêu thần đột nhiên biến sắc, từng đôi mắt nhìn tòa yêu tháp, ngạc nhiên biến sắc, tượng thần cả kinh nói, làm sao có khả năng đây chính là yêu thần a? Làm sao có khả năng sẽ như vậy bị dễ dàng trấn áp? Nghe tượng thần, hổ thần một đôi mắt nhìn chòng chọc vào xuyên thẳng đám mây tỏa yêu tháp, này trong tháp mặt đến cùng có gì huyền cơ, vì sao ngay cả yêu thần đều có thể trấn áp? Quả thực khó mà tin nổi, hổ thần khiếp sợ đến cực điểm, chúng ta ngày sau như là gặp phải này tỏa yêu tháp, đều phải nhượng bộ lui binh. Chết tiệt, những này man tử cũng thật là tốt số phận, ở nơi nào đào lấy được như vậy bảo vật, thực sự là vô liêm sỉ. Tượng thần tức giận mắng một tiếng. Nghe tượng thần quát mắng, cái kia ma thần ngẩng mặt lên trời cười lớn, yêu tộc tiểu nhi, có bản lĩnh hạ xuống cùng bọn ta tỉ thí một phen, gọi các ngươi tất cả đều đi tỏa yêu tháp bên trong tụ hội. Chết tiệt, hồng quân ngươi này tỏa yêu tháp quá biến thái, vội vàng đem này tỏa yêu tháp thu hồi lại, liền yêu thần đều có thể chấn áp, ngày sau chư thiên vạn giới chẳng phải là thiên hạ của ngươi. Ngọc Thạch lao tổ sốt ruột lật đật chui vào Ngọc Độc Tú tu luyện cung điện, nhưng không thấy Ngọc Độc Tú tung tích, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hạ giới tỏa yêu tháp, gấp đi qua đi lại. Gieo vạ bảo vật này là mối họa lớn a, phải gọi Hồng Quân thu hồi lại, bảo vật này vẫn nắm giữ ở lão tổ. Trong tay ta an toàn chút. Làm sao bây giờ? Lúc này trong tinh không các vị yêu thần trợn tròn mắt. Toàn lực tấn công tòa yêu tháp, nhất định phải cứu ra thỏ thần, đem thỏ thần cho ta cứu ra. Tượng thần trong mắt thần quang chấn động hoàn vũ, ta cũng không tin, này tòa yêu tháp đúng là vô cùng vô tận, hắn có thể chấn áp một vị yêu thần, có thể chấn áp hai vị yêu thần, chư thiên vạn giới cường giả đều đi vào. Ta cũng không tin chống đỡ không bạo nổ hắn. Nghe tượng thần, hạ phương ma thần cũng là trong lòng run lên, này tỏa yêu tháp nội tình mọi người không biết, nhưng tuyệt đối không làm được có thể trang phục có vô thượng cường giả, vật cực tất phản, tỏa yêu tháp sẽ bị xanh phá. Đang ở bước chậm hư không Ngọc Độc Tú cũng là tâm can run lên, trong lòng sinh ra ý nghĩ, chửi ầm lên, mẹ rồi, đây là muốn vua hô A thỏ thần chấn áp chỉ do may mắn, cũng không thể lại chứa yêu thần. Đợt. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.